Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 651, chương 652, mua một tặng một. Không có gì bất ngờ xảy ra. Quả chấn động đấu giá tin tức rất nhanh liền tại Đại Hải Trình bên trên nhấc lên phong bão. Thậm chí, cái này thứ hai trang bìa tin tức nhiệt độ hoàn toàn áp chế trang đầu bên trên ca công tụng đức. Tuy nhiên cự ly này nhất chiến đã qua 2 năm, nhưng khi quả chấn động lại một lần nữa bị nhấc lên thời điểm. Trên đại dương bao la mọi người vẫn là rất nhanh liền nhớ lại nam nhân kia đáng sợ. Bọn họ đương nhiên sẽ không quên cuộc chiến thượng đỉnh bên trong, dâu trắng này gần như hủy diệt thế giới lực lượng. Tuy nhiên cái này mai quả thực chỉ có tại dâu trắng trong tay tài năng được xưng là mạnh nhất. Nhưng có thể xem thấu điểm này cũng không có nhiều người. Nhiều người hơn đều là cố chấp cho rằng chính mình cùng dâu trắng ở giữa chênh lệch vẻn vẹn một cái quả chấn động. Cho nên, khi tin tức kia truyền ra về sau, cùng loại thảo luận cũng bắt đầu nhiều. Đây chính là quả chấn động a. Nếu như ta có thể được đến, nói không chừng ta cũng có thể trở thành thế giới mạnh nhất nam nhân. Ngu xuẩn, Longinus nguyên soái có thể còn chưa có chết đâu. Khụ khụ, thế giới kia thứ hai cũng có thể tiếp nhận á. Chẳng lẽ ngươi dự định qua Hoàng Kim Thành? Làm sao? Không được sao? Nghĩ cũng biết, loại đồ vật này làm sao có thể đến phiên chúng ta? Lùi một vạn bước tới nói. Coi như ngươi đạt được, ngươi có thể thủ được cái viên kia quả thực. Ngu ngốc, Hoàng Kim Thành có thể là tuyệt đối trung lập lĩnh vực. Không thể lại đánh nhau, chỉ cần chúng ta tiền đủ nhiều. Nói không chừng thật có khả năng vỗ xuống quả thực. Về phần rời đi, chờ đến lúc rời đi hậu lão tử đã sớm là quả chấn động năng lực giả. Ô á, giống như, tựa như là có như vậy chút ý tứ. Chỉ cần chúng ta những này tiểu hải tặc đoàn liên hợp lại. Tại tài phú bên trên, chưa chắc sẽ bại bởi những đại nhân vật kia. Ha ha, đúng không? Đi, thừa dịp hiện tại tranh thủ thời gian lại đi vơ vét mấy bút. Nghe được trong tửu quán cùng loại thanh âm liên tiếp vang lên. Ở một bên mái tóc màu đỏ nam nhân không khỏi thán nói. Mảnh này đại hải, lại phải loạn đứng dậy a. Beckman nghiêng chân dựa vào ở trên quầy ba. A, ngươi nói thật giống như mảnh này đại hải lúc nào yên tĩnh qua một dạng. Yasop cũng tại vừa nói. Làm sao, ngươi lại dự định để bọn hắn cho ngươi một bộ mặt. Tóc đỏ cũng không thèm để ý hai người trêu chọc. Chỉ là vừa cười vừa nói. Ha ha, loại chuyện này hình như là có chút khó khăn. Beckman quay đầu liếc hắn một cái. Nghe người ý tứ là dự định qua đụng tham gia náo nhiệt. Tóc đỏ uống một hớp rượu, cười nói, khó được có loại này máy bay. Đúng lúc này, Lucky Vải vội vã đi tới. Thủ lĩnh, có cái tin tức người có thể sẽ cảm thấy hứng thú. A, chuyện gì? Tóc đỏ hoang mang gãi gãi đầu. Marco bọn họ tuyên bố, bọn họ hội phụng ăn quả chấn động làm người vương. Lucky Vải nghiêm mặt nói, nói cách khác, ăn quả chấn động người, trừ có thể thu được này hủy diệt thế giới lực lượng bên ngoài, có thể được đã từng mạnh nhất hải tặc đoàn đi theo. Mấy người đều là khẽ giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới Marco bọn họ hội chơi lớn như vậy. Mua một tặng một, nói đến ta cũng có chút động tâm. Beckman mỉm cười nói. Vì để cục diện càng thêm hỗn loạn, bọn họ cũng là đem hết toàn lực. Tóc đỏ lắc đầu nói ra, không có cách, ai bảo bọn hắn bây giờ có thể đem ra được thẻ đánh bạc cũng chỉ còn lại có chính bọn hắn. Yasop cũng hơi xúc động, Lucky Ru thì là hỏi nói, thủ lĩnh, vậy chúng ta sau đó phải làm thế nào? Hiện tại liền đi Hoàng Kim Thành đi. Tóc đỏ mãnh liệt đứng lên. Ánh mắt sắc bén, ta có dự cảm, lần đấu giá này chỉ sợ sẽ không quá nhẹ nhõm. Cùng lúc đó, tại nước Wano quỷ đảo lên, rồi ha ha ha, Marco, những tên khốn kiếp kia thật nói như thế. Kaido trừng mắt mắt to, trong lỗ mũi phun ra hai đạo quá hưng phấn bạch vụ. Bọn họ đã còn lấy băng hải tặc dâu trắng làm tên hào, liền không khả năng hội đối với chuyện như thế này nói dối. King nghiêm túc nói, ta muốn thu phục bọn họ. Kaido chỉ cảm thấy trong cơ thể mình nhiệt huyết đều sôi trào lên. Để dâu trắng lão đầu nhi kia tử trở thành lão tử thủ hạ. Loại chuyện này thật là làm cho người ta hưng phấn. Gaida đại ca, bọn họ khả năng chờ nhận lấy bọn họ về sau. Lão tử muốn để bọn hắn kêu ta là ông nội gia. Không được, đây không phải cùng gáp cái kia hỗn đản giống nhau sao? Đối, có thể để bọn hắn tại dâu trắng lão đầu kia mộ phần bên trên khiêu vũ a. Nhìn thấy lâm vào điên cuồng trong tưởng tượng Kaido, Queen đành phải bất đắc dĩ thu hồi chính mình lời nói. Hải quân bản bộ, Marineford, nguyên soái trong văn phòng. Nguyên soái các hạ, cần ta qua Hoàng Kim Thành đi một chuyến sao? Kizaru hai chân khoác lên trước mặt trên bàn trà, uể oải hỏi, khó được Kizaru đại tướng ngươi như thế có tinh thần, vậy không bằng cùng đi với ta tốt. Longinus vừa cười vừa nói, ai, đại lão bản ngươi lại muốn hôn từ xuất động sao? Kizaru kinh hãi nói, Sengoku tiên sinh lúc ấy thế nhưng là so ngươi nhàn nhã nhiều. Không có cách, ai kêu một năm này dung chuyển so đi lên 10 năm cộng lại đều muốn nhiều đây. Longinus nhún nhún vai, đúng thế, bắt được Dragon thời điểm ta còn tưởng rằng phiền toái sự tình rốt cục có thể kết thúc đâu. Kizaru thở dài, lại hỏi nói, Marco bên kia ngươi định xử lý như thế nào? Nếu quả thật để cái nào đó lợi hại ra hỏa đạt được quả chấn động, không phải thế lực tiến một bước bành trướng cũng là có mới ngũ hoàng dâng lên. Đây đối với chúng ta tới nói có thể đều không xem như tin tức tốt gì. Cho nên nói, cái này mai quả thực tốt nhất là từ hải quân vỗ xuống a. A nha nha, xem ra nguyên soái ngươi đã sớm chuẩn bị sẵn sàng mà. Ngoặc kép chấm chấm. Tân thế giới, tân hải quân tổng bộ, số lớn tàu chiến bắt đầu tập kết, tuy chỉ chuẩn bị xuất phát, mà tại hải cảng bên trên, Doberman cau mày hỏi nói, nguyên soái, chúng ta thật muốn đi tham gia kia là cái gì đấu giá sao? Chúng ta tài chính, hiện ra thiếu hụt đã thời gian rất lâu, không có chính phủ thế giới ở sau lưng chèo chống tân hải quân. Quân phí tại nhiều khi đều chỉ có thể dựa vào tân thế giới một ít đại vương quốc ủng hộ. Lại hoặc là từ bị tiễu diệt hải tặc nơi đó thu được chiến lợi phẩm. Tổng tới nói, cùng đại hải trình nửa trước đoạn cái kia hải quân bản bộ so ra. Bọn họ tựa như là đại phú hào nghèo thân thích. Mỗi lần nhìn thấy hải quân bản bộ trắng trợn đổi vũ khí khác trang bị lúc đều sẽ hâm mộ con mắt. Phát hồng, đối với cái này, Sakazuki chỉ là lạnh nhạt nói, cũng là bởi vì không có tiền, cho nên mới muốn đi. Doberman trên mặt toát ra vẻ chợt hiểu, là từ những hải tặc đó trên thân đoạt. Không, là thu thập quân phí sao? Nhưng rất nhanh, hắn lại có chút kiêng kỵ nói, lần hội đấu giá này chỉ sợ sẽ tụ tập không ít đại hải tặc. Cho dù là chúng ta cũng không có khả năng cùng sở hữu hải tặc là địch. Sakazuki thì là cười nhạo nói, liền xem như đến sau cùng diệt vong trước mắt, những cái kia tự tư đọa lạc hải tặc cũng sẽ không hiểu cái gì gọi là hợp tác. Chỉ cần chúng ta đủ bá đạo, bọn họ liền phản kháng suy nghĩ đều không nhất định sẽ có. Doberman gật gật đầu, ta minh bạch, những hải tặc đó căn vốn liền không có gì đáng lo lắng. Chính thức đáng giá để ý, Sakazuki trong đôi mắt tinh quang lấp lóe. Là Longinus cùng hắn hải quân, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.